Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chặn giết. Hạ, ha ha ha. Đột nhiên, từ phía trước cách đó không xa truyền đến một trận cười to. Một thân ảnh nhanh chóng từ phía sau đại thụ vọt ra. Nhìn xem Bạch Vũ Triết nói ra: "Bạch sư đệ, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác cũng không tệ lắm a." Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, thân cao hơn 1m8, ngũ quan thanh tú, nhìn qua tao nhã nho nhã, dáng người không tính cường tráng nhưng cũng không hiện nhỏ gầy. Chính là thuần chính tiểu bạch kiểm hình tượng, bất quá hắn khí tức trên thân lại là cường hoành phi thường. Người này hô Bạch Vũ Triết sư đệ, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhận ra hắn, chỉ là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, mà lại hiển nhiên là chuyên môn vì mình mà đến. Người này chính là yêu nghiệt ban vượt qua 30 tuổi thành viên, cũng là trong đó một cái tự thân không mang cái gì đặc thù huyết mạch siêu cấp thiên tài. Càng là Bạch Vũ Triết cửu gia hậu bối, Hoàng Phủ Tinh Diệu, người này truy cầu Lâm Hinh Vân có thời gian rất lâu. Chỉ bất quá vẫn luôn bị Lâm Hinh Vân cự tuyệt. Thẳng đến có một lần Bạch Vũ Triết xuất hiện, Lâm Hinh Vân muốn để Hoàng Phủ Tinh Diệu hết hy vọng. Cố ý lộ ra cùng Bạch Vũ Triết rất thân mật dáng vẻ. Ngay lúc đó nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn hất ra một cái dây dưa mình người mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, cử động của nàng lúc ấy ngay tại Hoàng Phủ Tinh Diệu trong lòng chôn xuống nặng nề sát cơ. Tại Thông Thiên Tháp bên trong hắn đương nhiên sẽ không động thủ, thậm chí đều xưa nay không gây sự với Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết rời đi Thông Thiên Tháp thời điểm, Hoàng Phủ Tinh Diệu tự nhiên biết, cho nên hắn cũng qua sau một khoảng thời gian liền thỉnh cầu rời đi. Mặc dù so Bạch Vũ Triết muộn mấy ngày, nhưng là hắn tự nhiên biết Bạch Vũ Triết rời đi đại khái lộ tuyến, muốn đuổi kịp cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá hắn vẫn luôn là xa xa theo ở phía sau, cũng không có quá mức tới gần, miễn cho bị Bạch Vũ Triết phát hiện. Dùng tu vi của hắn cùng thực lực, muốn không để Bạch Vũ Triết phát hiện tự nhiên không phải việc khó gì. Thậm chí ban đầu ở Lạo Giang bên trên thời điểm, hắn đều là đi theo xa xa, mấy đại tông môn đều không có phát hiện hắn tồn tại. Làm Bạch Vũ Triết xuyên qua Thanh Phong Thành, một đường hướng cái phương hướng này mà đến thời điểm, Hoàng Phủ Tinh Diệu liền đã đoán được Bạch Vũ Triết mục tiêu chính là tại Ngọc Linh Sơn Mạch. Cho nên so Bạch Vũ Triết sớm ngày đến Ngọc Linh Sơn Mạch, ở chỗ này chờ hắn xuất hiện. Nhìn xem Hoàng Phủ Tinh Diệu xuất hiện ở đây, Bạch Vũ Triết không có mở miệng nói chuyện, mục đích của đối phương đã rất rõ ràng, nhiều lời nói nhảm cũng là vô ích, chỉ bất quá hắn trong lòng nghĩ đến phải làm thế nào đào thoát. Về phần đánh giết Hoàng Phủ Tinh Diệu, trước mắt đối với hắn mà nói cơ bản không có khả năng. Dù là sử dụng xuất xứ có thủ đoạn, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Phủ Tinh Diệu mặc dù không có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng là thiên phú của hắn thật rất mạnh. Bây giờ cảnh giới chính là huyền môn cảnh trung kỳ. Hắn sức chiến đấu so Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ còn cường đại hơn một số. Bạch Vũ Triết cho dù là dùng ra sinh linh chiến giáp, tối đa cũng chỉ là bảo mệnh mà thôi. Mà lại, chỉ có thể coi là tạm thời bảo mệnh. Chính mình thần khí sự tình nếu như bị Hoàng Phủ Tinh Diệu biết, tất nhiên rất nhanh liền sẽ truyền đến Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông, đây chính là đứng đầu nhất tông môn một trong. Thanh Phong Thành cùng một so đều không nhỏ chênh lệch, trong đó tùy tiện ra một cao thủ đều có thể nhẹ nhõm đem chính mình cho xử lý. Xem ở đều là Thông Thiên Tháp đồng môn phân thượng, ngươi tự hành kết thúc đi, cho ngươi một cái toàn thây. Hoàng Phủ Tinh Diệu nhìn Bạch Vũ Triết không có mở miệng nói chuyện, trên mặt lấy mỉm cười, lại là vô cùng cao ngạo nói, cho người cảm giác